Chương 3. Về đến nhà, Điện đi thẳng vào bếp, nhắc cái ấm đồng, ghé mồm vào vòi, tu ừng ực. Nước trà tươi nguội ngắt, thoang thoảng mùi thiêu. Đắc vừa tắm xong, đang thay quần áo trong buồng, cất tiếng hỏi: "Anh về đi ư? Có gặp cái Yến không?" Điển đặt ấm nước, đưa tay quẹt mồ hôi trên trán và bâng quơ nói một câu quen thuộc: "Vượt Trường Sơn thì được, mà hễ về thành phố, chỉ quốc bộ có một chốc mà cũng đã thấy mệt." Hai anh em ra phòng ngoài, mặt Điển loang loáng nước, chiếc áo bộ đội dính sát vào lưng như mới nhúng nước. Đắc vừa chải đầu vừa bảo: "Anh cởi áo ra cho đỡ nóng." Rời bức quá, không khéo mà mưa mất. Gã vói lấy tay lấy chiếc quạt mo ở đầu giường trao cho Điển, rồi nhắc lại: "Có gặp cái Yến không?" Điển gật đầu vui vẻ. Con bé nhăn mồm nhăn miệng đáo đẻ. Điển nhìn quanh nhà và ngạc nhiên hỏi: "Mẹ đâu?" "Lại chơi đằng nhà bà kế, cứ nặng nặc bắt em phải đưa đi. Chắc muốn khoe bà kế là ăn về. Chốc nữa ăn lại đón mẹ, nhân tiện gặp bà ấy luôn thể." Điển gật đầu. Đắc nhìn anh nhập đề: "Bây giờ anh em mình đi chơi." Điển không nói gì, vén tay áo nhìn đồng hồ, lòng dâng lên một cảm giác nuối tiếc khôn cùng. Chiếc ô riêng mặt tròn gắn bó với Điển cả năm nay, bây giờ sắp phải chia tay. Dự định nghỉ phép một tháng, mới ngày thứ hai Điển đã cạn túi. Nhìn quanh không có thứ gì có thể bán được ngoại trừ chiếc đồng hồ. Mẹ già xa cách đã hơn 10 năm, không lẽ một tháng gần gũi không cho được một vài bữa cơm tươm tất? Nhất là Đắc, Điển thấy rõ Đắc hết sức tin tưởng là Điển có tiền. Từ hôm qua đến nay, Đắc đưa ra hàng loạt tiết mục ăn chơi rất hấp dẫn mà thứ nào cũng hao tốn cả, rồi lại thêm Yến và bà kế. Đến ra mắt lần đầu mà đi tay không thì chơi chẽn lắm. Bất giác Điển thở dài, nâng vạt áo nâu nhẹ nhẹ lên mặt kính đồng hồ. Gã đứng dậy dứt khoát bảo em: "Chú xem có chỗ nào được giá thì đưa anh đi bán cái đồng hồ này." Đắc rất hớn hở nhưng cũng làm bộ sầu não. "Phải bán ư? Tiếc nhỉ." Điển chép miệng: "Nhưng mà làm thế nào được, không bán thì lấy gì mà tiêu?" Đắc vẫn khắc sáo đóng kịch: "Không có tiền thì nhịn, bán đi rồi biết đời nào mới sắm lại được." Điển lặp lại câu nói mà mẹ gã luôn miệng bảo các con: "Đời ta muôn vàn đời nó chả tiếc." Đắc hỉ hả đứng dậy bước ra cửa, vứt vát phân trần vài tiếng: "Em cũng chắc chiêu mãi mới được mấy chục bạc. Thật chẳng may tháng trước ở tỉnh đội tự dưng hai ông lăn quay ra chết, chỗ quen biết lâu năm thành ra phải dốc hầu bao đi phúng điếu." Điển đẩy xe ra và hỏi: "Đi đâu bây giờ?" "Thì lại chỗ chợ trời, chỗ ấy nhiều mối, mình neo được giá." Điển leo lên xe, lòng buồn vời vợi, vẹo người đạp qua những phố nhỏ. Đắc ngồi phía sau lại nhải kể chuyện, nhưng Điển hững hờ không góp ý. Ngang qua một dãy nhà cháy, chơi ra từng mảng tường đen thui, Đắc đổi đề tài: "Dạo năm xưa năm kia, thương binh nổi loạn, đốt cửa hàng mậu dịch, công an kéo đến, dập được lửa nhưng mà đánh nhau to, bên nào cũng vỡ đầu xích chán." Điển quay nhìn dãy nhà cháy, hỏi cho có chuyện: "Mấy năm rồi mà cứ để nguyên như vậy, không chữa lại nhà cửa gì cả là thế nào?" "Cháy có một tẹo thôi, nhưng mà chỉ một đêm hàng xóm kéo sang, gỡ hết cả cột lẫn mái, Thành ra chẳng ai thèm tu bổ nữa. Đắp vào đấy cũng phải mất một món tiền nhớn. Điển im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: Trong Nam họ giàu, giàu thật. Phố xá lúc nào cũng nườm nượp người đi lại. Hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, dụng cụ kỹ thuật chả thiếu món gì. Cho nên cái dạo đổ tiền cũng nhiều người phàn nàn. Mình thì có biết gì là kinh tế đâu, nhưng cứ nhìn đời sống thì thấy ngay tằn đằng thống nhất là điều tốt, nhưng Bắc Nam còn chênh lệch. Đổi tiền chưa đúng lúc. Các không hiểu rõ ý của Điển, vội vàng hỏi lại: Sao lại chưa đúng lúc? Thế này nhé, nói tỉ dụ như bây giờ chú có 200 bạc, chú thích mua cái đồng hồ, nhưng ngoài ta thì làm gì có đồng hồ mà mua. Thành ra 200 bạc của chú cứ nằm trong đấy, còn ở trong kia hàng tiêu dùng thì bày đầy ra ở được. 200 bạc lại chỉ đáng như muối bỏ biển, chẳng sắm được cái gì. Chú thấy khác chưa nào? Đắc vẫn thắc mắc: Nhưng chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mới được như thế, thôn quê đã chắc gì đủ ăn. Điển phì cười: Thì trước anh cũng tưởng như thế thật. Dạo ấy tập huấn, mấy lão cán bộ bảo rằng Mỹ bắt dân dòng toàn gạo tám thơm để nộp cho Mỹ. Thế mới buồn cười, Mỹ nó có ăn cơm đâu, nó ăn toàn thịt với bánh mì. Mà tiêu chuẩn nuôi ăn của Mỹ thì khuân từ Mỹ sang. Nói lại bảo là nói ngoa, khẩu phần của một thằng Mỹ hai anh em mình chén cả ngày chưa hết, nó thèm gì mấy hột gạo của mình. Nông dân trong ấy có khi còn sướng hơn cả dân thành thị, cũng hung đa, cũng máy điện, mà lạ, đúng là cái đất trời cho. Lúa dòng thì cứ như là bỡn, quăng hột giống xuống là lúa nó mọc lên, chẳng phải cấy mạ, chẳng phải thâm canh tăng vụ gì cả. Đã thế họ lại thừa phân, chỉ một mùa là ăn cả năm. Cái dạo 70 ăn đóng ở Tiền Giang, máy bay Mỹ bỏ bom, đơn vị rút đi, mấy tháng sau dở lại thì hố bom nào cũng đầy tôm đầy cá. Lão Trà, chính ủy trung đoàn, cứ nói đùa mãi là Mỹ Thiệu đào ao nuôi cá hộ cách mạng. Đắc thấy rõ thằng ăn mình sau 15 năm ở bộ đội bây giờ hình như đang trao đảo mất lập trường. Gã đập tay vào lưng Điển nói đùa: Tiểu đoàn trưởng phát ngôn linh tinh như thế này thì dễ bay chức sớm. Điển cũng cười theo: Chỗ anh em mình thì mới nói chứ, về đơn vị thì lại nói khác. Ở tiểu đoàn nhiều đứa cứ than phiền là tiểu đoàn trưởng Điển còn nghiêm hơn cả chính trị viên cơ mà. Rẽ sang con phố ngắn, bảo anh dừng lại. Đắc tụt xuống, còn Điển thì ngồi yên trên xe, thòng một chân chống đất. Gã đưa mắt ngơ ngác nhìn hai bên đường và ngạc nhiên thấy mọi sinh hoạt vẫn lặng lẽ như bất cứ một khu phố nào khác, chẳng có vẻ gì là một cái chợ trời. Ở Sài Gòn, Điển thường đi lang thang ở khu Trương Minh Giảng, ngắm nhìn sản phẩm tư bản cho đỡ thèm. Về đây nghe Đắc nói, các cứ tưởng là chợ trời ngoài này cũng giống như thế. Nếu có khác thì chỉ là ít hàng hóa hơn. Nào ngờ suốt hai bên đường chẳng thấy một sạp hàng nào đâu cả. Đầu phố là một hiệu sửa xe đạp, rồi kế đến là dãy nhà hớt tóc nối liền với hàng bán nón, bán dép cao su. Đối diện bên kia là quầy thuốc lào bày la liệt những cái bát điếu, điếu cày xếp ngay ngắn trên một tấm phản hẹp. Một bà cụ già ngồi quạt bắn đa ở lề đường, bụi than bay tung tóe khiến cho khách bộ hành phải bước hẳn xuống mặt đường để tránh. Đắc đứng trước hiệu sửa xe, moi túi lôi ra hai đồng bạc và quay vào nói lớn: Giữ hộ cái xe nhé, ông lão đang vá lốp bên trong, chướng mắt bảo Đắc. Dắt hẳn vào trong này này, nhớ khóa lại. Đắc đẩy xe vào và trao hai đồng bạc cho ông già. Nhưng ông già lắc đầu. Thời buổi này làm gì còn hai đồng nữa, 4 đồng, không gửi thì khuân đi chỗ khác. Đắc trợn mắt. Một chốc thôi, độ nửa giờ là cùng, làm gì mà lấy những 4 đồng. Ông già xua tay. Thôi đem đi đi, nhà chật lắm, 4 đồng bạc mà làm như to lắm vậy đấy. Đắc lặng lặng đẩy xe vào sâu trong bếp, rồi quay ra moi thêm 2 đồng nữa đưa cho chủ nhân. Lúc gã trở lại, Điển hỏi ngay. Chợ trời đâu? Ai mua mà bán? Đắc gật đầu. Ở đây chứ đâu. Anh nhìn đi thì thấy khác. Đắc hất mặt bảo anh ngó sang bên kia đường và giải thích. Hai cái thằng mặc áo nâu kia là công an đấy. Ngày nào cũng lảng vảng ở đây. Anh để ý cái lão kia kìa. Anh nom nhé. Lão mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh. Đấy, lão đi vào hiệu thuốc Lào. Tí nữa anh xem. Điển chăm chú theo dõi người đàn ông bên kia đường. Như lời Đắc dặn, quả nhiên chỉ mấy phút sau, người ấy quay ra. Trên thân mình chỉ còn chiếc quần đùi và chiếc áo may ô trắng đục. Điển quay đầu nhìn Đắc ngạc nhiên. Đắc bộ giải thích. Lão vừa bán bộ quần áo cũ. Lũ công an rình như mèo rình chuột. Thành ra không ai dám bày cửa hiệu. Muốn bán chỉ có cách ấy thôi. Điển bực mình. Bán có một bộ quần áo mà sao lại cấm? Sao lại phải trốn chui trốn nhủi? Như thế là thế nào? Đắc phân bua. Anh chưa hiểu. Một bộ quần áo thì có gì mà phải cấm? Nhưng biết ai mua mà bán. Thành ra cứ đem ra đây. Thứ gì cũng cứ đem ra đây. Coi như cái hiệu thuốc lào kia là trung gian. Giới buôn lậu gọi là mậu dịch chui. Ai cần bán thì đến đấy mà bán. Rồi ai cần mua thì vào đấy mà mua. Với lại, đâu phải chỉ có bộ quần áo không thôi. Bố ai phải biết được chúng nó giấu cái gì ở trong cái túi áo, túi quần. Đồng hồ, bút máy, máy chụp chẳng hạn. Mà toàn là thứ ăn cắp. Chỉ có chỗ này mới bán được. Nghe nhắc đến 2 tiếng đồng hồ, Điển bút nhói, tiếc của. Bất giác đưa bàn tay phải xoa nhẹ chiếc ô riêng trên cổ tay trái. Hình ảnh Phùng Văn Kỳ vụt về rất nhanh trong trí nhớ. Ngày Kỳ nhậm chức chủ tịch ủy ban cách mạng khu phố, muốn đền ơn Điển bằng một bữa cơm thịnh soạn, nhưng Điển không dám nhận lời. Mới giải phóng xong miền Nam, bộ đội phải giữ tác phong, không thể khề khà chén chú chén ăn trước mặt nhân dân. Cả Kỳ và Điển cùng áy náy. Kỳ muốn trả ơn Điển, không nhận thì Kỳ sẽ khó làm ăn, còn Điển thì tiếc hủi hụi vì không thể công khai ăn nhậu với đàn em. Một hôm, Điển hẹn sẽ đích thân đến trụ sở ủy ban cách mạng để kiểm tra số gạo Kỳ vừa tiếp thu được ở một kho hàng đường Nguyễn Văn Thoại. Kỳ cầm sổ sắt, ngồi chờ Điển cả tiếng đồng hồ mà Điển vẫn chưa đến. Lâu lắm, Kỳ toan bỏ về thì Điển phóng đến. Gã lắc đầu bảo Kỳ. Mình xin lỗi, có cái đồng hồ thì lại hỏng, mất cả 2 kiam. Thành ra giờ giấc không biết đằng nào mà lần. Cô phân trần thoáng nghe tưởng là bình thường, thế nhưng thật ra là một gợi ý. Kỳ lột ngay chiếc ô riêng từ tay mình trao cho Điển. Anh đeo tạm cái này, cũ nhưng mà còn tốt lắm, không bao giờ sai một giây. Điển tắc lưỡi thoái thác. Chết rồi, ông lấy cái gì mà dùng? Kỳ quả quyết. Tôi còn cái khác ở nhà. Vừa nói, Kỳ vừa quàng chiếc đồng hồ vào cổ tay Điển. Cài dây ai cẩn thận. Điển ấp úng. Ừ, cho mình mượn tạm, khi nào cần lấy lại thì cứ bảo một tiếng nhé. Từ đó đến nay đã hơn 1 năm, cái đồng hồ ít khi rời khỏi cổ tay Điển. Nó trở thành vật bất ly thân mà Điển hết sức nâng niu. Mỗi khi không may mặt đồng hồ bị cọ sát, làm chảy những vết thật nhỏ trên mặt kính. Điển lập tức đi tìm lá mít, bỏ ra hàng giờ đánh bóng để mặt đồng hồ trở lại như mới. Nửa đêm có khi giật mình thức giấc, Điển vén tay áo xem giờ, say mê nhìn những chiếc dạ quang lóng lánh như những vì sao trên nền trời tối thẫm, và lại nhớ đến Kỷ, nhớ đôi mắt trợn trừng của Kỷ lúc bị hành quyết tại sân cỏ nhà dây thép gió, nhìn Điển như oán trách. Dĩ nhiên Điển không ân hận vì đã ra lệnh giết Kỷ. Thời kỳ sóng gió của cách mạng làm gì có tòa án. Một đứa bé nghèo đói liều lĩnh giật sợi dây chuyền của khách bộ hành còn bị bộ đội đuổi theo bắn bỏ tại chỗ, huống chi là Kỷ tham ô cả kho hàng. Một người dại dột giấu cuốn nửa chừng xuân trong phòng ngủ bị bộ đội kiểm tra bắt gặp còn đi tù cả mấy năm trời. Huống chi Phùng Văn Kỷ làm mất uy tín của cách mạng thì chết là phải lắm rồi. Chỉ có một điều làm Điển thấy tiếc là thời gian làm ăn với Kỷ ngắn quá, chưa giúp Điển tạo được sản nghiệp riêng tư. Hai cái TV Điển khuân về tiểu đoàn bây giờ trở thành tài sản chung của đơn vị. Chỉ còn cái đồng hồ này là vật sở hữu riêng mà Điển cũng chẳng giữ được. Đắc đập nhẹ vào lưng Điển nói nhỏ: "Anh đưa đồng hồ cho em." Điển đau khổ tháo dây, chùi đồng hồ vào áo rồi trao cho em. Đắc hỏi: "Độ bao nhiêu thì bán?" Điển tỏ vẻ kinh nghiệm: "Thì tùy chú, được giá thì bán, nghĩa là đừng có hấp tấp quá, nó lại tưởng mình cần bán, nó bắt bí mình." Đắc gật đầu. Đắc gật đầu: "Anh cứ để em, anh chờ em một chốc nhé." Vừa nói, Đắc vừa nhanh chân băng qua đường. Điển chạy theo, nhưng Đắc cản lại: "Cứ để mình em vào, tiện hơn, đông quá, công an nó để ý đấy." Điển trở lại vị trí cũ, lóng ngóng đứng đợi, mắt năm năm nhìn sang cửa hiệu thuốc lào, chỗ Đắc vừa thụt vào. Cả nửa tiếng đồng hồ sau, Đắc mới quay ra giáo giác nhìn hai bên đường, rồi chạy vụt lại chỗ của Điển. Gã vào thẳng hiệu sửa xe lấy xe đạp. Khi anh em đã yên vị trên xe, Đắc mới kể: "Nài mãi nó mới trả 520 Điển hài lòng: "Thế cũng tốt chán, cứ tưởng là chỉ độ 500 bạc." Đắc phân bua thêm: "Em nhất định đòi 600 cơ, nhưng nó chê cái dây cũ quá." Sờn cả hai bên mép, thành ra nó đòi bớt mấy chục đồng để mua dây mới. Thật ra thì Đắc bán được 550. Gã xén bớt 30, cẩn thận nhét vào ví. Còn 520 để ở túi quần, lát nữa sẽ trao hết cho anh. Thấy Điển khen là bán được giá, Đắc chợt hối hận. Biết thế cứ lấy bén hẳn 50 bạc làm vốn riêng mới phải. Cơ hội ngàn năm một thuở bỏ qua thì thật phí. Bỗng Điển quay đầu lại hỏi: "Đi đâu bây giờ?" Đắc đã chuẩn bị trước, nhăn miệng đề nghị: "Đánh chén, làm một chầu thịt chó cho sướng mồm, rồi tính gì thì tính." Điển dễ dãi: "Ừ, thế cũng được, nhưng làm gì làm cũng phải mua đôi gà mái tơ cho mẹ. Hôm qua mẹ cứ chắc mãi là lâu lắm chả có một tí thịt nào vào mồm." Đắc hùa theo: "Ừ, phải đấy, mẹ thì lúc nào cũng thích thịt gà luộc." Hai người dừng lại trước một ngõ nhỏ. Đắc xách ăn vào sâu trong ngõ, rẽ quanh co 2-3 lần mới đến hiệu thịt chó. Thực khách thưa thớt, nhất loạt ngẩng đầu nhìn Đắc và Điển. Không có ai quen, Đắc thoải mái lựa một cái bàn sát cửa bếp, kéo ghế ngồi đối diện với Điển. Đắc nhìn vào bếp nhấn mạnh: "Tay này làm thịt chó khét tiếng cả tỉnh đấy." Điển gật gù. Ừ, để xem ra thế nào. Chứ trong kia cũng nhiều hiệu ngon lắm, chả thua gì ngoài này đâu, không khéo còn hơn cả ngoài này nữa đấy. Tắc để ý thấy anh mình bất cứ lúc nào ngồi vào bàn ăn cũng đều lên tiếng khen miền Nam. Gã cười tự tin, chửa vị tất, tí nữa anh cứ ăn thử rồi khắc biết. Đắc moi túi lôi ra một nắm tiền trao cho Điển. Điển lật từng tờ, vừa đếm vừa ngẫm nghĩ. Mua quà cho Yến và bà kế, hèn lắm cũng phải mất toi trăm bạc. Rồi nay mai sẽ còn rủ Yến đi chơi, có thể xuống tận Hà Nội hoặc về làng cũ, ít lắm cũng tốn thêm 100 đồng nữa. Mà dù Yến không đi thì Điển cũng vẫn phải tiêu tiền. Vì Đắc đã say sưa bàn với Điển là sẽ xin nghỉ 1 tuần, hai anh em kéo nhau về thủ đô đi thăm sở thú, xem hát chèo, chơi gái và viếng Lăng Bác. Điển chợt thấy 400 bạc cũng chẳng thấm vào đâu. Gã ngước mắt nhìn em lưỡng lự mấy giây rồi rút 2 tấm giấy 10 đồng run run trao cho Đắc. Chú cầm lấy mà tiêu tạm. Đắc đỡ tiền trong tay anh, nói một câu thủ tục, ăn cho em làm gì. Vừa nói Đắc vừa nhét vào túi. Chủ quán từ trong bếp đi ra lớn tiếng chào Đắc, ông ăn đến đúng lúc quá, vừa mới lùng được một con mực, dám chắc với ông ăn là không chê vào đâu được. Nhất mực, nhì vàng, tam khoang, tứ đốm mà lị. Đắc nheo mắt đáp, ông làm thế nào thì làm, ăn Điển của tôi mới về nghỉ phép, 10 năm nay chưa gặp lại nhau, hôm nay mà không ngon thì từ rầy tôi cặt mặt luôn, không bước chân vào đây nữa đấy. Chủ quán lễ phép chào Điển rồi nhấn mạnh, cái ông ăn khỏi cần phải dặn. Và ông ta đề nghị, nhắm trước một dĩa rồi nhé, rồi tôi bảo nó quạt trả bia hay rượu. Đắc chủ ý sẽ ăn nhiều nên đề nghị Điển lấy rượu trắng. Trong chốc lát bàn ăn bày biện la liệt, rồi thịt luộc, chả nướng, dựa mận, thứ nào cũng thơm phức, húng quế, riềng ớt, mắm tôm, lá mơ, bắn đa và chăn. Cánh tay duy nhất của Đắc làm việc liên hồi, hai khuôn mặt đỏ như gà trọi ngồm nhoàm, vừa nhai vừa nói cười oang oang. Đắc tíu tít kể chuyện đời sống hàng ngày, đồng thời thăm hỏi tình hình trong Nam để Điển có dịp khoe khoang bước chân lịch duyệt của mình. Tuy thế thỉnh thoảng Điển vẫn tỉnh trí nhớ đến cái đồng hồ Orient mà lòng chặt buốt nhói, muốn trào nước mắt. Uống hết 1 chai rượu, Điển cởi bỏ áo ngoài, vắt lên cằn khế bên cạnh. Chiếc áo may ô màu trắng đục vằn lên những vết chấm đen ở trước ngực. Đôi cánh tay gân guốc loang loáng mồ hôi như bôi mỡ, thỉnh thoảng đưa lên quẹt ngang trên trán rồi vẫy mạnh sang bên cạnh. Mãi lúc trời chạng vạng tối, hai anh em mới dìu nhau đứng dậy. Điển giật cái áo trên cằn khế khoác vào người, trong khi Đắc ngồi thụp xuống mở khóa xe. Ra đến đầu ngõ, Đắc ghét tai anh đề nghị, anh làm gì mà về vội, đã một vòng lại cái sông cái đã. Điển đứng phanh ngực áo dưới gốc cây bàng khoan khoái, đoán từng đợt gió hiu hiu thổi tới, xoa dịu cơn nóng hừng hực trên thân thể của gã. Gã cố mở to mắt hỏi lại Đắc, ta xuống cái làm gì, tắm à, về nhà tắm, mới uống rượu tắm sông độc chết. Đắc cười, thế đủ biết anh còn tỉnh lắm, chưa say. Say thì máu nào được. Đắc nhập đề, có con bé này nó hay đáo đề, chồng nó mới chết, Đôi mắt của Đắc lim dim mơ màng. Từ hôm qua đến giờ, những tấm hình trong cuốn Playboy ám ảnh Đắc hết sức mãnh liệt. Gã muốn lao đi giải quyết ngay, nhưng ráng nhịn để rủ Điển đi luôn. Gã biết Điển cũng như mình, đàn ông ở tuổi 40 không có vợ, lâu ngày bị dồn nén. Ở đơn vị, Điển phải làm gương cho bộ đội, không dám buông thả. Về đây, chẳng ai biết Điển là thằng nào, tội gì không hưởng lạc. Gã nhìn Điển, hỏi lại lần nữa. Đi nhé. Điển dè dặt, đắt không? Đắt. Gạt đi, tiền bạc gì, bát phở thôi. Điển trợn mắt. Bát phở thôi à? Thế thì đi. Sợ Điển hiểu lầm, Đắc vội giải thích thêm. Nói cho ngay, con bé ấy cũng không phải là loại thập thần đâu. Chẳng qua là vì nó thích em. Người khác thì có đưa tiền cũng chửa bị tắt nó đã bằng lòng. Hai anh em leo lên xe, Điển đướn người đạp, bàn tay loạn quạng cầm ghi đông mấy lần. Toàn lao xuống rẫn. Gã sực nhớ ra một điều quan trọng, quay lại dặn Đắc. Gặp nó, chớ có nói anh là tiểu đoàn trưởng nhé. Người ta biết được là mang tiếng lắm đấy. Cái ấy thì đã tất nhiên rồi, anh chả phải dặn. Càng ra gần bờ sông, gió càng thổi mạnh. Ngang qua những dãy nhà chăn thật thấp, lòi ra lõm vào. Ở hai bên con đường đất, Điển láng máng nhớ lại. Cái ngày còn bé, hình như cũng đã có lần theo bố từ làng lên đây. Gã chợt ngừng xe lại, giáo giác nhìn quanh, như có ý tìm ra một kỷ niệm cũ. Gã nheo mắt bảo em. Chỗ kia, anh nhớ, ngày trước là bót của Tây, phải không nhỉ? Gã chỉ một căn nhà gạch ở xa xa, thế nhưng lắc đắc gật đầu, lắc đầu. Bót đâu mà bót, sở thủy sản đấy. Ừ, thì nói chuyện ngày trước cơ, dạo còn Tây ấy chứ. Ôi, cái đó thì em chịu. Lúc nhà mình chuyển hộ khẩu lên đây thì chỗ ấy đã là sở thủy sản rồi. Điển lại, rướn người đạp tiếp. Gã vui miệng kể cho em nghe những chuyến đi buôn ngày trước, thêm thắt nhiều chi tiết mà thật sự gã chỉ còn nhớ mang máng. Đến trước một căn nhà mái chăn vắt đất ở sát bờ sông, Đắc bảo anh dừng lại. Đắc tuột xuống và dặn anh chờ em một tí, giờ này chắc nó có nhà. Đắc bước xuống, đập tay vào phên cửa. Một thằng bé khoảng 10 tuổi thò đầu ra nhìn. Đắc hỏi chị Đoan có nhà không. Thằng bé chạy tụt vào. Đắc nhìn Điển nháy mắt làm hiệu và gật đầu. Bên trong, tiếng thằng bé hoang hoang gọi chị Đoan ơi, con Đắc cụt tìm. Hai tiếng Đắc cụt, dù đã nghe rất nhiều lần, Đắc vẫn thấy bút nhói trong lòng. Vài người bộ hành tò mò đưa mắt nhìn Đắc. Gã bối rối cúi xuống, di mũi dép trên cát rồi co chân. Đá mặn một viên sỏi văng tuột xuống sông. Tấm phên cót hé mở một lần nữa và có tiếng ho nhẹ sau lưng làm Đắc quay ngoắt lại. Một người đàn bà trẻ thò đầu ra lấm lét nhìn hai bên rồi gật đầu gọi Đắc vào hẳn bên trong. Gớm, mấy tháng nay trốn biệt đi đâu em đợi mãi. Đắc cười trả lời theo thói quen, bận quá chẳng đi đến đâu được. Anh mà bận ngỡ là anh quên em rồi chứ. Nhớ lắm mà cũng chẳng có thì giờ. Rồi Đắc ghé sát tai hạ giọng nói nhỏ, hôm nay có khách quý ở thành phố Hồ Chí Minh ra chơi, tạt vào rủ em đi ăn phở. Người đàn bà nhìn ra ngoài thấy Điển vẫn ngồi yên trên xe, thòng chân chống xuống đất. Đắc cất tiếng gọi anh Điển, vào đây. Điển dựng xe vào vắt đất, khom người chui vào khung cửa hẹp. Đắc giới thiệu, cô Đoan, em vẫn nói với anh đấy. Đoan gật đầu chào Điển rồi đóng đảnh đập tay vào vai Đắc. Anh nói gì về em? Đàn ông có ăn chúa là hay nói xấu đàn bà? Bác nhập đề. Đi với anh bây giờ được không? Đoan ngần ngại. Đi ngay à? Chờ em một chốc được không? Cho em tắm với thay áo sống đã. Em vừa mới mò ốc ở ngoài bờ sông, quần áo ướt nhẹp cả. Hay là mời cả hai anh ở lại ăn ốc với em? Được một mẻ cũng khá, lưng thúng cơ mà. Đắc sốt ruột cắt lời. Em đi tắm đi, các anh chờ, còn ốc thì thôi, lúc khác. Đoan chỉ chiếc chõng tre. Hai anh ngồi tạm đây một tí vậy, nhanh lắm. Cô chạy vụt vào bên trong và quát thằng em. Lấy cho tao cái quần phơi ở ngoài xào kia, đem vào đây nhanh lên. Quần nào hả chị? Chọc Đoan gắt lớn. Có mỗi một cái ở ngoài ấy, thằng ngỡ ngẩn. Điển chậm chạp ngồi xuống chõng, bâng khuâng nhìn căn buồng vắt đất được căn đôi bằng một tấm cót rách nát, che một phần chiếc giường nhỏ ở phía trong. Ở miền Nam đã lâu, từ nông thôn đến thành thị, Điển đã quen mắt với đời sống ở bên trong ấy. Quay ra đất Bắc, Điển bồi hồi nhìn lại cảnh nghèo đói, đôi khi làm gã xúc động muốn rơi nước mắt. Chị em Đoan có lẽ là gia đình nghèo nhất. Gã cúi xuống nhìn chiếc chõng tre và hình dung lát nữa khi gã nằm ôm Đoan, có lẽ chiếc chõng sẽ gãy sụp xuống vì sức nặng của cả hai người. Gã vẫy tay gọi Đắc lại gần và nói nhỏ. Ăn uống làm gì nữa, sao không làm luôn rồi cho cô ấy vài đồng? Đắc trợn mắt. Làm ở đây thế nào được? Đến lượt Điển ngạc nhiên. Ơ hay, không làm ở đây thì đem nhau đi đâu? Thuê khách sạn à? Đắc ngồi xuống cạnh Điển. Chiếc chõng tre kêu lên răng rắc như sắp đổ ụp xuống. Đắc ghé tay Điển thì thầm giải thích về thủ tục giải sầu mà Điển xa đất Bắc đã quá lâu không nắm vững được chi tiết. Điển ngẩn người nhìn Đắc kêu lên. Ôi thế thì chán chết, ngộ nhỡ có ai bắt gặp thì xấu hổ chết. Đắc chấn an. Ấy, chính thế mới thú. Tí nữa ăn khác biết, hôm nay tối rời, chả sợ ai nom thấy. Trong nhà, Đoan nói vọng ra. Em xong rồi đây. Cô vừa mặc áo vừa bước ra. Chiếc quần đen bạc thách ở hai đầu gối phù hợp với chiếc áo cắn màu xanh đậm và mớ tóc thật dày kẹp ngang lưng, trông Đoan như một thôn nữ ở lứa tuổi 20. Điển bỗng thấy lòng rạo rực bừng lên, muốn lao vào ôm chầm lấy Đoan. Đoan gọi đứa em ra và dặn. Tao có việc phải chạy đi một chốc. Cơm tao đã thổi sẵn rồi, lấy muối vừng ra mà ăn. Nhớ để phần cho tao một bát. Hay là lại tọng hết đi. Điển moi túi cho thằng bé năm hào, rồi cùng Đắc và Đoan ra cửa. Thấy hàng xóm hai bên tò mò nhìn theo, Điển bảo nhỏ Đắc. Hẹn nó ở đâu? Mình đạp xe ra trước. Đi cả lỗ thế này ngượng chết. Đắc gật đầu, quay lại nói với Đoan. Ăn đèo ăn Điển đi trước nhé, cứ ra chỗ cũ ăn chờ. Đắc vừa dứt lời, Điển leo lên xe đạp đi ngay, nhưng Đoan gọi giật lại. Chỗ cũ là chỗ nào hả anh Đắc? Hiệu phở hay là hiệu bánh cuốn? Đắc bực mình nhảy xuống xe lật bật chạy lại giằng giọng. Quên rồi hay sao? Phía sau cái chỗ bót Phú Sa, chỗ cái mã đá ong đấy. Bao nhiêu bận rồi mà cũng chẳng nhớ. Đoan ngơ ngác, ngỡ là hai anh cho em đi ăn cái gì đã chứ, em đói lắm rồi. Đắc nói nhanh. Anh vừa ăn cơm xong, ta bót Phù Sa trước đi, rồi anh đưa tiền cho em. Muốn đi ăn cái gì thì ăn. Đoan ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận lời. Ừ, thôi thế cũng được, nhưng nhanh nhanh lên nhé, em đói lắm rồi đấy. Bác gật đầu, chạy lại phía Điển. Gã ngồi gách lên yên sau và nói, nom được không anh? Điển hăm hở, được quá đi chứ lị. Con cái nhà ai thế? Bác kể. Nào em có biết, dạo mới giải phóng xong miền Nam, đơn vị báo tin chồng nó chết. Nó ở tỉnh đội, nhờ em lo thủ tục lẫn tiền tử tuất. Em thấy con bé nom cũng hay, thành ra em bỏ công chạy hộ giấy tờ cho nó. Ông đưa chân giò, bà thọ chai rượu. Đó, đại khái là như vậy. Điển ngạc nhiên. Nó còn trẻ, lại chả có con cái, sao chú không tính chuyện lâu dài với nó? Đặc chép miệng. Ấy ấy, lúc đầu em cũng định thế, nhưng mà khốn nỗi nó lẳng lơ lắm, gặp ai nó cũng cứ lăn xả vào. Lấy nó rồi cứ đi theo mà căn cũng bỏ mẹ. Chứa vị tất, chẳng qua là vì nó nghèo, lại không có chỗ nương thân, nên mới đổ đốn ra như thế. Chú lấy nó về, nó sẽ khác chứ. Tắc thấy anh có vẻ tiếc rẻ, vội giải thích thêm. Cái dạo mới quen, em cứ tưởng là nó thích em, thích mình em thôi. Bao nhiêu công lao lo cho nó, ai ngờ một hôm em đến nhà, thấy 4-5 thằng con trai đang đùa với nó. Đấy anh xem, tang chồng còn sờ sờ ra đấy, mà hễ ai ới một tiếng là đi theo ngay. Thôi thì cứ xem như là của chung, đứa nào muốn làm gì thì cứ làm. Điển vẫn còn thắc mắc, thế nó sống bằng nghề gì, có đi lao động với người ta hay không? Tiền tuất tiêu hết rồi hay sao mà phải làm nghề này? Ôi, tiền tuất thì có là bao nhiêu, xén đầu xén đuôi là vừa hết. Con bé nó dại, giá nó đừng lăng nhăng thì khối người muốn lấy nó. Điển gật đầu đồng ý rồi thôi, không hỏi thêm nữa. Gã đạp xe chậm chậm, thỉnh thoảng ngoái cổ lại nhìn Đoan. Gã thoáng nhớ người vợ cũ của mình, ngày mới quen nhau cũng có dáng dấp mảnh mai như Đoan. Rồi Điển lại nghĩ đến Yến, và định bụng lát nữa khi sang nhà Yến đón mẹ, gã sẽ mặn dạn ngỏ lời mời Yến cùng đi với gã về thăm làng cũ.